Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, phối hợp. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Trương Dịch Phong kịch chiến Hổ Trắng Vương, Man Tượng Vương, Chim Dữ Vương, Kim Sư Vương, Răng Heo Vương, Mang Ngưu Vương, tất cả vây công lên. Trương Dịch Phong dẫu có thiên đại bản lãnh cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Chiến trường sau đó, thì Vương Lam cùng núi thịt Y Thái lẳng lặng xem cuộc chiến. Núi thịt Y Thái hỏi, Lam, tên này bây giờ bị vây công, chính là chúng ta giết hắn cơ hội tốt, động thủ sao? Lam khẽ gật đầu một cái. Ngay vào lúc này, nàng thông suốt ngẩng đầu. Chỉ hôm nay hơn 5 đạo lưu quang vạch qua, xông vào vòng chiến, Triệu Cảnh Sơn cả người lôi quang lượn lờ, trong tay sấm thương xuyên không đem Kim Sư Vương chống bay. Quyền Quân Trúc một quyền đánh xuống đất đem 3-4 đầu vương giả đóng băng, nhưng lại ở một lát sau tránh thoát được. Đinh Giang ăn mòn dịch tung tóe, đem Man Tượng Vương ra ăn mòn mình đầy thương tích. Phạm Tuyết Phong, Hoàng Thiên Tinh cũng cùng thi triển đồn trưởng, tiến lên đón trong đó vương giả. Trương Dịch Phong, ta tới giúp ngươi. Bạch Linh từ biến dị thể trung cướp ra, trọng lực trận từ trên trời hạ xuống bao phủ quanh thân 20 mét. Trở thành người tiến hóa cấp 6 sau đó, nàng trọng lực trận ở phạm vi trên có rất lớn tiến bộ. Lúc trước trên căn bản làm lớn ra gấp đôi, nhưng là nàng không có lĩnh ngộ ra địa hệ nguyên năng kỹ năng. Đang công kích cùng phe phòng ngự mặt rất thiếu sót, ở nặng lực tràng trọng lực dưới áp chế, đen hổ trắng vằn vương tốc độ bị cực độ suy yếu. Bằng vào hệ gió nguyên năng liền không đánh lại Trương Dịch Phong. Bây giờ tốc độ lại bị giới hạn, ngay tức thì bị Trương Dịch Phong đánh bẹp, một chiêu thứ nguyên chém, đem chặn ngang cắt đứt. Rồi sau đó Mã Tư Thuần chạy đến giành giật ăn, một quyền oanh bạo hổ trắng vương đầu, lấy ra tinh hạch ném vào cái miệng nhỏ nhắn nhai. Tư Thuần, người thật sẽ chiếm tiện nghi. Trương Dịch Phong cười khổ nói. Bạch Linh đi tới, ôn nhu nói, nàng muốn liền cho nàng thôi. Lại không phải là không có. Cũng đúng, Bạch Linh, phối hợp ta, lần này hết sức cố gắng đem chúng lưu lại. Trương Dịch Phong lớn tiếng nói. Hảo nha, Bạch Linh trọng lực trận đang công kích ở trên không có quá lớn uy lực. Đánh phối hợp tuyệt đối là cao nhất đồng bọn. Trương Dịch Phong quét nhìn toàn trường. Biến dị thể trung thi Vương Lam. Núi thịt Y Thái lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Trương Dịch Phong trong mắt sát ý hiện lên, đang phải gọi Bạch Linh đem bọn họ lưu lại, không muốn thi Vương Lam. Núi thịt Y Thái lại không có vào trong đám cương thi biến mất không gặp. Chạy thật mau, hống, một tiếng, cự thi vương giả bị Ngưu Hoành màu vàng dài thương xuyên thủng. Phát ra tức giận gầm thét, thân hình cao lớn điên cuồng xoay tròn, trực tiếp đem Ngưu Hoành vung bay, đụng vào trên tường thành miệng to hộc máu. Ngưu Hoành thực lực cùng cự thi vương giả so với vẫn là kém không ít. Trương Dịch Phong hướng về phía Bạch Linh gật đầu. Hai người đồng thời nhảy ra. Trọng lực trận bao phủ cự thi vương giả. Cự thi vương giả thân thể đi xuống trầm xuống. Một đôi lãnh khốc tròng mắt chợt nhìn lại. Trương Dịch Phong hướng nó cười nhạt. Không gian di chuyển mở ra. Ngay tức thì xuất hiện ở nó trước người. Trong tay lưỡi hái tử thần hung hăng phách chặt xuống. Cự thi vương giả dùng cánh tay hoành đương, nhưng mà lưỡi hái tử thần mũi nhọn cũng không phải là thịt xương có thể ngăn trở. Suy rồi, một tiếng, cự thi vương giả cả cánh tay bị Trương Dịch Phong gắng gượng chém đứt. Cự thi vương giả thống khổ gào thét, cái tay còn lại cánh tay đấm đánh tới, hàm chứa mênh mông lực lượng sóng gợn. Trương Dịch Phong không có cùng hắn cứng đối cứng, dùng không gian di chuyển mau tránh ra. Xuất hiện ở nó bên người, lưỡi hái tử thần đánh xuống, cự thi vương giả cả kinh thất sắc, thân thể lấy quỷ dị tư thái lướt ngang, tránh ra Trương Dịch Phong trong tay lưỡi hái tử thần, trọng lực chập chờn, mắt gặp cự thi vương giả né tránh. Bạch Linh dùng được đoạn này thời gian suy nghĩ ra được trọng lực chập chờn, kỹ năng này là đem trọng lực áp xúc ngưng tụ, tạo thành vô hình chập chờn. Tương tự thỏ ngọc động đất ba chuyên về một môn kích sinh mạng thể nội bộ bộ phận. phối hợp trọng lực trận, uy lực đặc biệt sợ rằng cự thi vương giả không có phòng bị dưới, nội tạng bể tan tành, miệng to hộc máu, cơ hội tốt, thứ nguyên chém, Trương Dịch Phong rời đến cự thi vương giả bên người, trong tay lưỡi hái tử thần đánh xuống, vết nứt không gian dọc theo người ra ngoài đem cự thi vương giả chém eo. Cự thi vương giả nửa người trên rớt xuống đất, nửa người dưới còn đứng đi đi lại lại. Bạch Linh đúng lúc đánh ra, đánh bể cự thi vương giả đầu, đạt được một viên cấp 6 xanh lơ tinh. Uống tinh hạch sau nàng thực lực có rất lớn tăng lên. Gặp qua 10 mạnh chiến thần, khu mê vụ quái vật, Trương Dịch Phong cảm thấy những thứ này vương giả có chút yếu. Trên thực tế vương giả không hề yếu, mà là Trương Dịch Phong thực lực tăng cường, tầm mắt cũng nhận được phát triển. Cộng thêm Trương Dịch Phong đối với mình kỹ năng không ngừng vận dụng thuần thục, kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng phong phú. Cùng những thứ này vương giả đánh phải lòng thuận tay. Hai đầu vương giả chết, còn lại vương giả thấy tình thế không ổn, nghiêng đầu liền đi. Trương Dịch Phong cũng không có đuổi tận cùng không buông, mà là trở lại trong chiến trường. Phạm vi lớn, gai đất đột kích cho biến dị thể tạo thành to lớn sát thương. Phối hợp người tiến hóa quân đội, đem cấp thấp biến dị thể đánh lui. Triệu Cảnh Sơn, Quyền Quân Trúc, Đinh Giang, Phạm Tuyết Phong cũng gia nhập chiến trường. Hợp lực đem lần này biến dị cuồng triều đánh lui. Sau cuộc chiến, loài người người tiến hóa quét dọn chiến trường. Trương Dịch Phong, Bạch Linh, Mã Tư Thuần chính là tiến vào căn cứ trong thành phố. Dẫn đội cảnh vệ truy bắt còn sót lại biến dị thể. Bận rộn 3-4 tiếng mới để cho thành sinh mạng bình tĩnh lại. Trong phủ thành chủ, Trương Dịch Phong bọn họ sau khi rửa mặt, toàn bộ tụ tập đến phủ thành chủ phòng họp. Vì cảm ơn Triệu Cảnh Sơn đám người trợ giúp, Trương Dịch Phong từ không gian cất đồ lấy ra một ít trái cây tươi cho mọi người hưởng dụng. Không gian cất đồ thời gian là bất động, trái cây cái gì sẽ không thối rữa, càng không biết biến chất. Chạc chạc, thành sinh mạng thật đúng là thiên đường nhân gian à. Không thiếu thức ăn, còn có trái cây ăn, làm ta cũng muốn lưu lại. Triệu Cảnh Sơn cười ha hả nói. Có thể à, đem ngươi thiên phủ chi quốc cũng nhập thành sinh mạng. Trương Dịch Phong cắn một cái chuối tiêu, cười híp mắt nói. Triệu Cảnh Sơn sắc mặt hơi cương. Trương huynh đệ nói đùa. Vì cái này thiên phủ chi quốc chức thành chủ, anh em ta nhưng mà mất sức lực lớn. Không hiểu nổi các người người đàn ông. Quyền lực cứ như vậy có trọng yếu không? Quyền Quân Trúc hỏi. Người đầy cũng không hiểu rồi. Người đàn ông không thể một ngày không quyền. Nhất là thưởng thức qua quyền lực mùi vị sau đó, thì càng khó mà buông tay. Người nếu là không quan tâm quyền lực, có thể lưu lại à? Trương huynh đệ chắc là đặc biệt hoan nghênh. Triệu Cảnh Sơn nhiêu có thâm ý nói. Quyền Quân Trúc sắc mặt ửng đỏ, khẽ gắt một hớp. Căn cứ thành phố Minh Châu có thể không thể rời bỏ ta. Thành chủ, mấy vị này là... Lưu Cường nghe bọn họ nói chuyện, phát hiện Trương Dịch Phong cùng bọn họ rất quen, không khỏi tò mò hỏi. Trương Dịch Phong vỗ ót một cái. Ai nha, đều quên giới thiệu cho mọi người. Vị này là thành sinh mạng hàng xóm cũ thiên phủ chi quốc thành chủ Triệu Cảnh Sơn. Vị này là Cao Lam căn cứ thành phố Phạm Tiết Phong. Căn cứ thành phố Minh Châu Quyền Quân Trúc. Căn cứ thành phố Hồ Dương Đinh Giang. Nàng là Long Ninh. Sau này sẽ ở lại thành sinh mạng. Sau đó Trương Dịch Phong chỉ Lưu Cường bọn họ nhất nhất giới thiệu, đợi giới thiệu đến Bạch Linh, Triệu Thanh Mạn, Mã Tư Thuần lúc này Trương Dịch Phong trên mặt hiện lên tí ti ôn nhu. Cái này hai người là phụ nữ của ta. Triệu Thanh Mạn, Bạch Linh, nàng là ta người thân Mã Tư Thuần. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy. Nhé http tiuyencv.com/loi-nối-tay-nối-ngui-nối-ngui-n-gui-tsuy-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.